Người quan sát vô tư. Đạo Phật không những chỉ dành riêng cho những ai mong cầu giải thoát, mà nó còn giúp cho con người có được cuộc sống an lạc và tự tại. Một khi chúng ta đã biết rõ tính hư ảo của các pháp, thì lúc đó chúng ta sẽ tin chắc rằng, nếu không sớm hồi đầu, không ai trong chúng ta có thể tránh được đau khổ. Tuy nhiên, cái quan trọng ở đây là hồi đầu bằng cách nào? Bằng cách đến chùa nghe pháp tụng kinh ư? Bằng cách tham dự vào các khóa thiền quán ư? Hoặc bằng cách quy tam bảo? Tất cả những cách trên đều cần thiết, tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là thay đổi chính con người của chúng ta. Thay đổi hoàn toàn cái bệnh chủ quan của phàm phu. Hãy nhìn tất cả các pháp bằng cái nhìn khách quan vô tư, chứ không chủ quan thiền kiến. Một khi chúng ta nhìn sự vật bằng cách khách quan và vô tư, thì dĩ nhiên cái nhìn ấy không có thiên vị. Giữa ta và Phật được nhìn không có một mối liên hệ tinh thần đặc biệt nào cả. Giữa tâm ta và Phật có một khoảng cách. Chúng ta hoàn toàn độc lập với đối tượng, chứ không bị ràng buộc hoặc liên kết. Cái nhìn khách quan là cái nhìn vô tư. Chúng ta hoàn toàn không thêm không bớt một chút nhân nhụy gì cho cái nhìn ấy. Lúc ấy ta là ta, đối tượng là đối tượng, không có bất cứ một mối quan hệ nào có thể làm sai lệch đi cái nhìn của ta. Người Phật tử mà luyện tập được rốt ráo cái nhìn khách quan, thì khi trông thấy vật gì chỉ thấy vật ấy mà thôi, khi nghe tiếng gì chỉ nghe có tiếng ấy mà thôi, khi có ý tưởng nào chỉ nhận thức có ý tưởng ấy mà thôi. Tỷ dụ như thấy hòn núi là hòn núi, chứ không thêm không bớt không phân biệt. Núi là núi, không cao, không thấp, không đẹp, không xấu. Ấy là cái nhìn khách quan. Nhìn thẳng vào trần cảnh mà không bị trần cảnh lôi cuốn, ấy là cái nhìn khách quan. Chúng ta phải khách quan trong bất cứ trường hợp nào và bất cứ ở đâu. Khách quan từ sắc, thinh, hương, vị, xúc đến ý tưởng. Những gì ta thấy trên đường đi, đường đời, đường tu, ta đều khách quan. Làm được như vậy thì thay vì bị trần cảnh chế ngự, ta sẽ kinh qua cuộc đời một cách đứng đắn chứ không lầm lạc. Khi ấy ta sẽ có cái nhìn vạn vật đúng y như chân tướng của nó, chứ không còn nhận giả làm chân nữa. Lúc ấy chúng ta không còn là nạn nhân của si mê nữa. Lúc ấy không một tư tưởng nào có thể chen vào tâm ta mà ta không hay biết rõ ràng. Lúc ấy ta như là bầu trời bao la thăm thẳm, mây có bay đến bay đi, ta đều hay biết, nhưng ta không mời, không giữ, cũng không đuổi. Lúc ấy ta sẽ hoàn toàn hòa nhập với thiên nhiên và vũ trụ bao la. Phật Pháp và Thế Gian. Đạo Phật không những là con đường tu hành đưa chúng sanh đến giải thoát, mà còn là con đường đưa con người đến một cuộc sống hài hòa, ôn nhu, an lạc, tự tại và hạnh phúc. Người con Phật chân chánh luôn có một thái độ sống tích cực, sống thực với một phong cách cao đẹp của con người. Người tu theo Phật không nhất thiết phải vào rừng sâu núi thẳm hay lên chốn non cao lãnh tục. Trái lại, người con Phật luôn tích cực nhập thế, hành đạo để cứu mình, cứu người và cứu đời. Người ấy luôn kiên quyết thực hiện rốt ráo lời dạy của Đấng Cha Lành: Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Người con Phật luôn luôn can đảm thực hiện sự giải thoát ngay tại thế gian này và ngay trong kiếp này, chứ không lừng khừng chờ đợi ở một kiếp nào xa xôi. Hãy đi thẳng vào đời mà hành đạo. Hãy sống và tu hành một cách thật đơn giản, sống một cách thực tế và nhẹ nhàng thanh thoát, ấy là tu. Thấy đói biết đói, nói đói và tìm một cái gì ăn cho hết đói. Tuy nhiên, người con Phật không lừa lọc để tìm miếng ăn. Người con Phật không tìm miếng cơm manh áo bằng những phương pháp bất thiện. Hơn nữa, người con Phật chân chánh khi thấy mệt nói mệt, thấy giận nói giận. Duy chỉ có một điểm khác với phàm phu là người tu theo Phật không chạy theo. Đói thì ăn cho hết đói, chứ không phóng tâm khen chê ngon dở. Mệt thì nghỉ ngơi cho hết mệt, chứ không than trời trách đất, cũng không ham mê ngủ nghỉ. Giận thì nói rõ với người tại sao lại giận, nói cho người hiểu rồi thôi, chứ không ôm mà cũng không chạy theo cái giận. Không giận hết năm này qua tháng nọ. Buồn thì nói buồn rồi thôi, chứ không buồn rũ rượi. Vui thì cũng vui nhưng không mê mệt với nó. Phật pháp gắn liền với thế gian pháp ở những điểm này. Thế ta phóng tâm trạch đi một chút là ta tự tách rời Phật pháp ra khỏi thế gian. Làm như vậy là tự mình tách xa Bồ đề. Chính Đức Tử Phụ đã từng dạy, tách rời thế gian để đi tìm giác ngộ là tự xa đạo Bồ đề. Vì vậy muốn đạt được giác ngộ và giải thoát thì phải đi thẳng vào đời chứ không lẩn tránh, cũng không tự trách mình xa khỏi cuộc sống thực tại của thế gian. Như thế những ai cố xa lìa thế gian mà tìm chốn non cao núi thẳm và thanh vắng để tu trì, không phải là cách tích cực mà chỉ là tiêu cực, thụ động và trốn chạy. Với người con Phật chân chánh, một khi đã quyết chí tu trì thì sơn lâm hay thành thị, núi rừng hoang vu hay phố chợ ồn ào đều là những đạo tràng cho ta tu. Tu trong mọi hoàn cảnh, bất cứ lúc nào và bất luận ở đâu trong cuộc sống hàng ngày. Từng bước đi an lạc và tỉnh thức là tu. Tu không nhất thiết phải ngồi yên quán tưởng, mà trái lại tu là phải thể hiện một cuộc cải cách tự thân và tự tâm qua hành động thực tiễn. Một thí dụ đơn giản và dễ hiểu nhất của sự tu hành là muốn biết hương vị của trà, xin đừng tưởng tượng chi cho phí thêm thì giờ vốn dĩ đã không có của chúng ta. Hãy tự nâng tách trà lên uống rồi sẽ thấy hương vị của nó, thế thôi. Kinh điển chỉ vạch cho ta đường nào nên đi. Đi hay không là hoàn toàn tùy thuộc ở ta, chứ lý thuyết viển vông sẽ không bao giờ đưa ta đến đâu cả. Muốn có tiền phải gia công làm lụng, chứ không có con đường chân chánh nào khác. Muốn có củi phải trồng cây hoặc phải ra chợ mua. Đạo Phật đi thẳng vào đời như thế đó, đi vào đời một cách tự nhiên và thong dong chứ không vướng mắc. Muốn có gạo ăn phải trồng hoặc là phải mua, chứ không mưu toan sang đoạt hay trộm cắp của ai, ấy là đạo. Người con Phật chẳng những sống hòa đồng với mọi loài mà còn hòa nhập với thiên nhiên, cây cỏ và vũ trụ nữa. Dù ở đâu, dù thế nào, người con Phật luôn tin rằng với đuốc sáng từ bi của Đức Phật, cho dù hoàn cảnh có khó khăn và cơ cực đến đâu, cơn giông tố rồi cũng sẽ qua, mùa xuân rồi sẽ đến, mặt trời rồi sẽ mọc. Người con Phật đi vào đời với lòng tự tin như thế đó, sẽ không còn một pháp nào nữa khi có sự hiển hữu của an nhiên và tự tại. Với ánh sáng của an nhiên và tự tại thì tham sân si ngã mạn cũng cao tạc kiến, tị hiểm cố chấp tranh đua lập dị đều phải chào thua để nhường bước cho khiêm tốn, bình dị, hạnh phúc và thoải mái. Tóm lại, người con Phật chân chánh luôn đi thẳng vào đời để phụng sự. Phụng sự mà lòng không vướng mắc, cũng như đi thẳng vào trần cảnh mà không bị trần cảnh lôi cuốn. Đứng trước mọi pháp mà mình vẫn an trụ như như, ấy là thực hiện rốt ráo lời dạy của Đức Tử Phụ trong Kinh Kim Cang. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm vậy. Cứ thẳng đường mà đi, chứ không xoay đi ngoảnh lại. Với người con Phật chân chánh sẽ không vướng mắc ở bất cứ thứ gì, thì chuyện mang Phật Pháp đi thẳng vào đời chẳng những là đúng mà còn là một nhu cầu cấp thiết trong xã hội văn minh loạn động hôm nay. Tu trong phiền não. Trong một buổi giảng pháp ở đạo tràng Huệ Quang, Phật tử đó hỏi thầy Vân Đàm là làm sao để tránh được phiền não. Thầy mỉm cười mà đáp rằng: Phật tử ơi, làm sao tránh được phiền não đây? Thế giới này là thế giới ta bà, là thế giới của phiền não, nên chi ở trong ta bà mà đòi không phiền não là chuyện không tưởng. Chỉ có một cách duy nhất để tránh được phiền não là phải thoát cho ra khỏi ta bà. Muốn thoát khỏi ta bà là phải tu. Phải tu trong phiền não, quý Phật tử ạ. Quả là một bài pháp ngắn mà đầy đủ và tuyệt diệu. Chính Đức Tử Phụ đã từng dạy rằng mỗi chúng sanh đều có thể thành Phật. Tuy nhiên, chúng sanh vì bị vô minh che lấp, cho nên chẳng những không thấy được cái Phật tánh của mình, mà lắm khi còn quá nhiều hành động quấy ác, khiến cho cứ mãi lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Nhất là con người, do bởi tâm lực điên đảo và mưu trí cao sâu, thế Thế nên họ đã và đang làm cho ta bà trở nên ta bà hơn. Cái mưu trí cao sâu và tâm lực điên đảo này không chỉ ảnh hưởng riêng một cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thể thế giới nữa. Chính lòng ái nhiễm và tánh tham lam bọn sẻn của nhân tâm đã tạo ra cả bầu trời khổ lạc cho nhân loại vậy. Như vậy rõ ràng là chúng ta đang ở trong một căn nhà lửa khổng lồ. Mỗi chúng ta đang thêm dầu cho lửa cháy lan, thế mà vẫn vỗ tay đồng tình tán thưởng. Chính Đức Tử Phụ đã thấy rõ thế gian phiền não như vậy, nên Ngài đã vì thương xót chúng sanh mà thị hiện ra nơi đời. Nếu thế gian này không có phiền não thì Ngài đã không thị hiện để làm gì. Và có lẽ không ai trong chúng ta cần phải tu, hoặc giả giáo pháp của Phật cũng không còn cần thiết nữa. Kỳ thật thế giới ta bà này là sự kết hợp của vô vàn phiền não và khổ đau. Chính vì vậy mà ai trong chúng ta cũng đều phải tu. Chính vì vậy mà giáo pháp của Phật là vô cùng cần thiết, nhất là trong thời buổi văn minh vật chất này. Con người vì tranh giành miếng cơm manh áo, cũng như là phương tiện xa hoa, mà chà đạp lên nhau và gây thêm đau khổ cho nhau. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là phải tu trong phiền não. Thật tình mà nói, dù muốn hay không muốn, tất cả chúng ta rồi cũng phải tu, không sớm thì muộn. Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì mà không bắt đầu từ bây giờ? Đến chùa lễ Phật nghe pháp cúng dường chư tăng và tu tâm cũng tốt nhưng chưa đủ. Tu là phải cố gắng thật sự xuất thế gian. Xuất thế gian không nhất thiết phải là đầu tròn áo vuông. Có nhiều khi đầu tròn áo vuông đã lâu mà chưa từng bao giờ xuất thế gian. Xuất thế gian chân chánh là không còn bị chi phối bởi cái phạm vi rời đổi không thường và luống rối không thật của các pháp nữa. Những cái không thường chẳng thật ấy đối với người xuất thế gian như nước đổ lá môn. Nước cứ đổ nhưng bao giờ thấm được lá môn đâu. Tu là phải tu cả ba nghiệp từ thân khẩu đến ý. Tu là phải tu trong bất cứ trường hợp nào và bất cứ ở đâu, chứ không nhất thiết là phải lui sâu vào rừng sâu núi thẳm. Lui vào rừng sâu núi thẳm, có khi đạo Phật gọi đó là trốn chạy chứ không phải là tu. Trốn chạy loạn động và phiền não của vô thị để lui vào sơn lâm cùng cốc, thì lấy phiền não và loạn động đâu nữa mà kinh nghiệm, mà thực nghiệm tự thân, xem coi mình có diệt trừ được phiền não hay không. Đạo Phật chủ trương tu trong phiền não, đạo Phật còn chủ trương bồ đề trong phiền não. Thế không có phiền não thì chẳng có bồ đề. Sống trong một xã hội tranh đua và chém giết mà ta vẫn tu. Tu về thân là không nên sát sanh. Cho dù những sinh vật nhỏ, chúng cũng là những người anh em nhỏ lạc loài của chúng ta. Lúc chưa tu từng bước chân dẫm lên bao nhiêu sinh vật, ta không hề để ý. Đến lúc tu rồi, từng bước chân dẫm lên mặt đất, cho dù có nhẹ nhàng thêm mấy, chúng ta cũng đã vô tình giết hại không biết là bao nhiêu sinh vật nhỏ bé dưới đầu bàn chân ta. Thế nên từng bước chân đi là từng bước nguyện cầu cho những người em nhỏ lạc loài sớm được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lúc tu rồi ta thấy ta đã ngày ngày vô tình giết hại chúng sanh quá nhiều, nên quyết không cố tình làm hại thêm bất cứ một chúng sanh nào nữa. Tu về thân là không trộm đạo. Quyền sở hữu là một quyền thiêng liêng và quan trọng vô cùng, vì vật chất cung cấp những thứ cần thiết cho con người. Đức Phật đã từng khuyên Phật tử tại gia nên nỗ lực sinh nhai bằng những phương tiện lương thiện, chứ đừng bao giờ lừa lọc đổi chín làm mười, sang đoạt những gì không phải là của mình, vì tất cả những hành động ấy đều là trộm đạo. Tu về thân còn phải đoạn trừ dâm dục, vì dâm dục không những là cái nhân của sanh tử luân hồi mà còn là đầu dây mối nhợ của ba thủ oán. Chính Đức Phật đã từng dạy, với người xuất gia muốn chứng quả vô thượng bồ đề phải đoạn trừ dâm dật. Tuy nhiên với người tại gia chưa thể dứt đoạn tránh dâm, nhưng phải tuyệt đối đoạn trừ tà dâm. Tà dâm là lang trả hoặc ngoại tình với người không phải là vợ chồng chánh thức của mình. Ngay cả vợ chồng chánh thức cũng phải có tiết độ. Tu về khẩu là không nói dối. Người tu nghe sao nói vậy? Việc phải nói phải, việc quấy nói quấy, việc có nói có, việc không nói không. Không vì tiền tài vật chất hay uy vũ mà ta bị khuất phục. Tu về khẩu là không nói lời thêu dệt, nghĩa là không dùng lời lẽ cháu chuốt, đường mật để mua chuộc lòng người hoặc quyến rũ người làm điều sai quấy. tu về khẩu là không nói lưỡi hai chiều, không đến bên này nói xấu bên kia, đến bên kia nói xấu bên này. Tu về khẩu là không nói lời hung ác. Trên đời này, lời lẽ hung ác đã quá nhiều rồi, xin hãy dùng lời lẽ êm ái mà nói với nhau. Tu về khẩu rất ư là quan trọng. Hãy ngẫm nghĩ câu nói của cổ nhân thì ta sẽ thấy rõ cái quan trọng của khẩu. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Và lại, lời nói không mất tiền mua, xin hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu như tai họa đến với chúng ta là do từ miệng, thì tốt hơn hết là ta nên tịnh khẩu. Một lời nói ra như mũi tên bắn đi, một khi đã ra rồi thì khó lòng mà thu hồi lại được. Cũng như ly nước một khi đã đổ, khó lòng mà hốt lại cho đầy. Là Phật tử chân chánh nên lắng nghe lời chỉ dạy của Đức Tử Phụ. Hãy nói năng trong chánh pháp, mà im lặng cũng trong chánh pháp. Xin hãy vô cùng cẩn trọng để đừng mang thêm khẩu nghiệp. Ngoài ra, khi sự thật được nói lên mà gây đau khổ và phiền não cho người khác, thì Phật tử khoan hẳn nói hoặc không nói. Hãy tìm cách mà nói cho đừng hại đến chúng sanh khác. Tuy nhiên khi làm như vậy, chúng ta phải làm với tâm không dụng ý, không đánh lận con đen, hoặc không làm vì danh lợi. Tu về tâm là tu về cái gì vô cùng phức tạp. Tâm không có hình tướng, nói lớn thì nó lớn, nói nhỏ thì nó nhỏ. Nó có thể được ví như là thái hư hoặc giả như là hạt bụi vi tế. Nói tới tâm là nói tới một cái gì vô cùng mông lung, khó diễn tả. Tâm chân như tâm sanh diệt. Hai tâm này không rời nhau và đều bao trùm tất cả các pháp. Không biết bao nhiêu là bút mực đã dùng để nói về tâm, thế mà vẫn chưa lột trần được tí gì về nó. Ở đây chúng ta không cần phải rong dài về tâm, mà chỉ cần biết rằng tâm luôn a tổng với tham sân si mạn nghi, ác kiến, để xô đẩy chúng ta lăn trôi không ngừng nghỉ trong vòng luân hồi sanh tử. Chỉ với bấy nhiêu đó chúng ta phải mất đến 3 a tăng kỷ kiếp mới có cơ tẩy sạch hết tham sân si mạn nghi ác kiến. Sự kết hợp của những chủng tử luân hồi từ nho nhỏ đến vừa vừa rồi lớn lớn, chúng kết hợp với nhau quá chặt chẽ khiến cho ta khó lòng chặt đứt chúng được. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tham sân si chiếm mất gần hết tâm tư của chúng ta. Tuy nhiên nếu lắng lòng suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy rằng tham sân si đều là những vọng tưởng, chứ chúng nào có thực thể. Chính những thứ giả danh này đã biến chúng ta thành hiện thân của phiền não, biến thân tâm chúng ta thành sản phẩm của chúng. Nếu không khéo tu, chúng ta sẽ chẳng những nhận giặc làm con, mà chúng ta sẽ luôn tiếp tay và trưởng dưỡng chúng. Cái trục trặc của chúng ta là những cái đáng tu ta lại không tu, ngược lại ta đi ôm đồm những thứ không đáng hoặc không cần. Thí dụ như là chân mình còn lấm mê mê, thế mà cứ cầm đuốc đi vê chân người. Lỗi mình chồng chất mình chẳng thấy, chỉ thấy lỗi người. Lỗi mình thì dễ tha thứ, còn lỗi người thì quyết bươi móc cho đến cùng. Xin hãy tự soi dọi lại chính mình để thấy tại sao chúng ta lại tham sân si. Hãy khép cửa lại mà tự hỏi chính ta, coi giận hờn thương ghét đã mang lại cho ta những gì. Nếu chúng chỉ mang lại phiền não và khổ đau, xin đừng vướng mắc chi chúng. Người Phật tử luôn biết cải tạo thân tâm và hoàn cảnh để cho mình và cho người được an lạc. Lúc nào cũng đổi sát sanh thành phóng sanh, đổi căm thù hung ác ra từ bi hỷ xả. Luôn luôn nhẫn nhục trước mọi hoàn cảnh, nhẫn những cái đáng nhẫn và nhẫn ngay cả những cái không đáng nhẫn. Làm được như vậy thì cả thân khẩu và ý đều thanh tịnh. Con người sẽ trở nên thanh thoát, sẽ thoát ly khỏi sanh tử luân hồi. Hãy dùng pháp của Phật để đối trị những tham sân si. Đối trị bằng cách nào? Bằng cách sống và kinh nghiệm với chính tham, sân và si ngay trong lòng ta, chứ không cần trốn chạy đi đâu cả. Ai đối trị dùm ai? Tự mình gây ra tham sân si thì cũng chính mình phải đối trị chúng, chứ không ai có thể đối trị dùm cho tất cả, ngay cả Phật. Cái quan trọng chủ yếu của người tu Phật là biết lúc nào mình có phiền não để mà đối trị. Người Phật tử chân chánh luôn tự tin rằng phiền não chính là cơ hội cho chúng ta tu. Mà kỳ thật nếu không có phiền não thì thế giới ta bà này cũng không cần Bồ Đề Tâm, hoặc giả có cũng không còn mang tên là ta bà nữa. Nói thì nói vậy chứ phiền não vốn dĩ không có thật, nó chính là sản phẩm của sự chấp trước và mê hoặc của chúng sanh. Như vậy, khi ta xa lìa chấp trước thì Bồ Đề Tâm không cần tìm mà vẫn phát, vẫn hiện. Do bởi mê lầm chấp trước mà đa số chúng ta đã nhận giặc làm con, nhận tham sân si làm lính giữ nhà, thậm chí nhận chúng là mình. Nào là tôi muốn, tôi giận, tôi buồn, tôi biết, tôi không biết. Xin hãy bình tâm mà tu theo Đức Từ Phủ. Đức Từ Phủ đã ngồi liên tục 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Cái chuyện mà Ngài chứng đắc này nọ chúng ta không bàn ở đây. Ngay trước mắt, Ngài đã chuyển tham sân si thành Bồ Đề. Điểm chính yếu là Ngài đã hiên ngang dám mời tham sân si đi chỗ khác chơi. Thế nên Ngài giải thoát. Muốn diệt tham sân si không phải nhờ Phật, lại càng không nhờ quý Thầy, mà là nhờ ngay nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta phải hành trì, phải sống với từng giây từng phút từng giờ, chứ không phải là học kinh cho thuộc lầu để đi đó đi đây, biện giải hí luận. Người tu Phật không cần những thứ thế trí biện thông vật vãnh. Nếu chỉ cần học kinh cho thuộc lòng để biện bác mà thành Phật được, thì những cái máy điện toán hoặc những cái máy thâu băng đĩa đã thành Phật từ khuya rồi. Cái quan trọng trong việc tu Phật là phải huệ tu, huệ văn và huệ tư, chứ không thuộc lòng như két. Phải hành trì chứ không nói suông. Khi tu ta nên tu thật tình, chứ không tu lừng khừng hoặc tu đại khái, chừa mai tu tiếp. Nếu chưa thật tâm tu xin hãy khoan tu. Nếu còn ý nghĩ tu đại khái thì đừng nên tu vì không khéo, thay vì làm vơi nghiệp chúng ta lại cõng thêm ác nghiệp vào thân. Xin hãy suy đi nghĩ lại cho kỹ, rồi sớm tu, chúng ta sẽ không còn bao nhiêu thì giờ nữa đâu. Vô thường. Từ ngàn xưa lịch sử, nhân loại đã từng cho thấy thế gian này đã không biết bao nhiêu là những nền văn minh tự cổ chi kim. Từ Ai Cập, Babylon, Incas, Maya đến nền văn minh cận đại Âu Mỹ. Tuy nhiên, nền văn minh nào rồi cũng vậy, hễ lên đến tuyệt đỉnh rồi cũng mai một đi bởi luật vô thường của vạn vật. Hết lúc thịnh rồi đến tàn suy, chẳng khác chi hoa nở hoa tàn. Đức Thế Tôn tuy khởi đi từ những kinh nghiệm của một con người, tuy nhiên Ngài đã sớm thấy những chi phối liên tục của vô thường, nên Ngài đã quyết chí phát đại nguyện, tìm đạo giác ngộ và giải thoát. Đức Phật đã vạch rõ cho chúng ta thấy là chúng ta luôn có những tham vọng. Chính những tham vọng ấy đã bám chặt lấy ta. Chúng ta chỉ chịu buông bỏ chúng sau khi chút bỏ hơi thở cuối cùng. Thậm chí có lắm khi, cho đến hơi thở cuối cùng, chúng ta vẫn chưa chịu buông bỏ. Nhưng vì hơi tàn sức tận nên chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chứ nếu còn hơi sức, chưa chắc chúng ta đã chịu buông, mà có lẽ hãy còn muốn bám víu. Tại sao lại như vậy? Sở dĩ có tình trạng này là vì sự lầm chấp của chúng sanh, cứ tưởng rằng thân này miên viễn, của này vĩnh hằng. Này là ta, kia là của ta. Có một đôi khi chúng ta chịu khó suy nghĩ lại và có thấy những điều mình bám víu là vô vọng, thế nhưng mình vẫn cứ bám víu. Đức Thế Tôn đã khuyên dạy chúng sanh một cách hết sức rõ ràng trong kinh điển rằng mọi vật mọi pháp trên đời này luôn biến chuyển không ngừng nghỉ, biến chuyển với tốc độ mà khả năng phàm phu của chúng ta không và sẽ không bao giờ nắm bắt được chúng đâu. Hãy nhìn những tang điển thương hải, những sông hóa cồn, những đám mây trôi đến trôi đi, tất cả đều biến đổi trong tích tắc. Thời gian trôi qua thế nào thì mọi vật cũng trôi qua như thế ấy. Giáo lý nhà Phật gọi những biến chuyển và thay đổi này là vô thường. Tất cả những gì hiện hữu trên thế gian này đều phải chịu chung số phận, biến đổi và hư hoại, hoặc không thường còn, hoặc không mãi mãi ở trong một trạng thái nhất định. Ngược lại, các pháp luôn thay hình đổi dạng, từ trạng thái này qua trạng thái khác, từ hình thể này qua hình thể khác. Trời nóng thì nước sẽ bốc hơi, mà lạnh quá thì nó sẽ đông lại thành băng, chứ đâu được ở mãi trạng thái lỏng. Hãy quan sát một làn sóng biển thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng từ sinh trụ dị diệt. Từ mới khởi sóng, tức sinh, đến lúc sóng nhô lên cao, tức trụ, rồi sóng hạ dần đi, tức dị, và rồi sóng tan biến đi, tức diệt. Tương tự, trong thân thể ta, các tế bào sanh ra phát triển yếu dần rồi chết hẳn. Các tế bào trong cơ thể ta hoặc chính ta có khác chi những gợn sóng ba đảo ấy đâu. Mỗi giây phút chúng ta sống là mỗi giây phút chúng ta chết dần. Một ngày trôi qua là một ngày ta đi gần hơn đến nhà mổ. Từng giây từng phút trôi qua là từng giây từng phút hoại diệt trong ta. Tóc ta mới hồi sáng nảy còn xanh như những ngọn cỏ non, thế mà đến tối đã bạc trắng. Nào khác chi những đám cỏ khô úa héo tàn. Nếu chịu khó để ý một chút thì ta sẽ thấy rằng thân này chóng lớn, chóng già và chóng tàn hơn ta dự tưởng. Hơn thế nữa, thân này chẳng khác chi ngọn nến đang cháy dở, đâu phải đợi đến lúc hết nến mới tắt, mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua nến cũng có thể tắt được. Cái trục trặc chính của chúng ta là dù có biết sự vô thường của vạn pháp, chúng ta vẫn nhắm mắt đưa chân mà phủ nhận hoặc làm ngơ, để rồi phải rước lấy khổ đau. Dù biết chúng ta sẽ già yếu, xấu xí với thời gian, nhưng chúng ta vẫn cố bám víu và ưa thích cái non trẻ mà ghét cay, ghét đắng cái già, cái xấu. Chúng ta không chấp nhận luật biến đổi của vô thường, để rồi khư khư ôm giữ một cách tuyệt vọng những gì không ôm giữ được. Búa thời gian nào có tha ai? Chính Đức Thế Tôn đã nhìn thấy sự vô thường của vạn pháp, nên Ngài đã chẳng những tự cảnh tỉnh mình mà còn gióng một hồi chuông dài để cảnh tỉnh mọi người. Tiếng chuông ấy vẫn còn vang dội cho đến ngày hôm nay và sẽ còn vang dội mãi mãi. Người con Phật một khi đã quyết chí tu theo Phật phải luôn tự cảnh tỉnh để thấy rằng thân này vô thường, chỉ do tứ đại duyên hợp mà có. Thuận duyên thì còn mà nghịch duyên thì mất. Thân đã vô thường như thế thì tâm này còn vô thường hơn nữa. Niệm đến niệm đi còn vi tế và nhanh gấp vạn triệu lần những gì đã xảy ra nơi thân. Niệm thay đổi từng sát na với ngoại trần, từ vui buồn thương ghét đến tham sân si, ngã mạn tà kiến. Mới sát na trước, ta đang nhớ đến ông bà, ông vải của thời quá khứ, thì sát na sau đã lo ngại cho tương lai của cháu chắt rồi. Thật là đúng y như trong kinh Phật, tâm người như vượn truyền cây hoặc như ngựa rong không cương. Hãy bình tâm mà suy nghĩ thì sẽ thấy rằng cái ta không có trong luật vô thường. Cái ta là cái gì? Là cái của năm trước hay của năm nay? Của sát na trước hay của sát na sau? Không có câu trả lời đâu quý bạn ạ. Tất cả đều vô thường, đều tạm bợ và giả tạo. Thấy như thế thì chúng ta sẽ không còn ham muốn chi những vui buồn thương ghét. Thấy như thế thì những thịnh suy cũng sẽ giống như những hạt sương mai trên đầu cỏ thôi. Thấy như thế thì những tham sân si mạn nghi ác kiến sẽ không còn đất dụng võ trong ta. Thấy như thế chúng ta sẽ không còn tự cho mình là trung tâm vũ trụ nữa. Do đó chúng ta sẽ không còn mơ mộng trà đạp lên hạnh phúc và cuộc sống của người khác, mà ngược lại chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực biến ta bà thành tịnh độ, biến cõi nước tạm bợ này thành cõi nước của yêu thương và từ bi. Hy xả. Tứ chánh cần. 25 thế kỷ trước đây, Đức Thế Tôn đã thấy rõ cái trục trặc chính của con người, cái nguyên nhân gây ra những đau khổ triền miên và đưa đẩy con người lăn trôi trong luân hồi sanh tử từ kiếp này qua kiếp khác. Ngài đã thấy rằng chỉ vì không hành xử đúng hai chữ thiện ác mà con người cứ mãi trục trặc, xã hội cứ mãi khủng hoảng và bế tắc. Chính vì thế mà Ngài đã dạy rằng muốn tu đến rốt ráo giải thoát thì trước tiên mọi chúng sanh phải thực hành cho kỳ được bốn điều cần thiết tránh yếu sau đây. Việc ác chưa sanh đừng cho phát sanh, việc ác đã sanh phải tìm cách đoạn diệt, việc thiện chưa sanh phải giáng cho nó phát sanh, việc thiện đã sanh phải trường dưỡng cho nó mãi phát triển. Làm được như vậy, không đòi giải thoát vẫn giải thoát, không đòi thanh tịnh vẫn thanh tịnh. Làm con Phật, chúng ta quyết lấy câu chỉ dạy trên đây của Ngài làm phương châm tu tập. Tinh cần không để cho khởi sanh các ác pháp chưa sanh, tinh cần đoạn tận các ác pháp đã sanh. Mà ác pháp là cái gì? Ác pháp là những điều giữ hoặc những điều có thể làm tổn hại cho mình và cho người, trong hiện tại cũng như ở vị lai. Chúng ta biết rằng nếu khởi tâm ham ăn gà dai, vịt dai mà đi tìm mua những con gà, vịt sống để làm thịt, ấy là tổn hại đến chúng sanh. nên không bao giờ khởi tâm như thế. Tuy nhiên, giả dụ như ác niệm như thế đã khởi lên trong ta thì chúng ta hãy cố bình tâm mà suy nghĩ rằng chúng ta là những người con Phật đã quyết tu trì, đã thọ tam quy ngũ giới, không lẽ lại quên đi lời hứa với chính ta là không sát hại chúng sanh. Thấy và hiểu được như thế thì cho dù ác niệm đã khởi, chúng ta cũng có thể đoạn diệt được chúng ngay từ trong trứng nước. Nếu có khởi tâm gian tham mà ta chịu bình tâm suy nghĩ một chút thì sẽ nhớ lại rằng mình đang tu theo Phật, đang giữ giới không tham lam. Lại nữa, của mình mà có, lỡ bị mất mát mình cũng buồn rầu đau khổ. Sao lại nỡ lấy chi của kẻ khác khiến cho họ phải buồn rầu đau khổ? Người con Phật quyết không làm vậy đâu. Khi muốn khởi tâm đi bẻ hoa bắt bướm nhà người, lại nhớ tới lời Phật dạy không tà dâm, vì tà dâm chẳng những gây đau khổ cho người mà còn là nhân cho những kiếp luân hồi lăn trôi nữa. Thấy và hiểu như vậy, ta quyết không làm những chuyện tà dâm đâu. Khi nói dối để được lợi mình mà hại người là điều không thiện. Thế mà mình đã quỳ trước đài vô thượng giác, nguyện trọn đời ăn ngay nói thẳng, nên phải cố gắng giữ cho trọn lời thề nguyện. Tóm lại, ta quyết không để cho phát khởi những gì nghịch với từ bi, bình đẳng và chân lý. Nếu lỡ chúng phát khởi trong ta, chúng ta phải thấy cho được mà đoạn diệt ngay. Đối với những thiện pháp thì ngược lại, chúng ta phải tinh cần làm cho phát khởi các thiện pháp chưa sanh và làm tăng trưởng các thiện pháp đã sanh. Nhiều khi chúng ta có những ý định hay đẹp, nhưng vì bản tính rụt rè nhút nhát, sợ sệt hoặc thiếu nghị lực nên chúng ta không thực hiện được những ý định cao đẹp trên. Với những bản tánh ấy, cho dù ta có tài giỏi bao nhiêu, chúng ta vẫn không giúp ích gì được cho ai. Người con Phật phải lắng nghe lời Phật dạy, tinh cần làm phát khởi các thiện pháp chưa sanh và làm tăng trưởng các thiện pháp đã sanh, ấy mới xứng đáng là con Phật. Người con Phật trưởng dưỡng thiện pháp bằng cách nói bố thí là làm bố thí, nghĩ đến ái ngữ là nói lời ái ngữ, chứ không thô lỗ cộc cằn. Xin đừng giải đãi, đừng đợi, đừng chờ nữa. Chúng ta sẽ không có bao nhiêu thì giờ nữa đâu mà chờ với đợi. Làm việc thiện lành giống như là trồng lúa, còn tạo tác ác cũng giống như là loài cỏ dại. Cho dù ta có chăm bón thế nào, những nhánh lúa này cũng bị cỏ dại lấn lướt. Có lắm kẻ với bao nhiêu ý định thiện lành, nhưng vì giải đãi thiếu nghị lực nên nó mang theo dưới đáy mồ những ý định thiện lành này. Nói thiện lành mà không làm thiện lành, ngược lại chỉ làm những điều quấy ác, thì cửa địa ngục vẫn mở rộng đón ta vào. Như vậy, đã làm con Phật, chúng ta quyết hăng hái phát triển và hành trì những điều thiện lành, vì hễ một khi ta đi với thiện lành là ta không đi với xấu ác. Tóm lại, tứ chánh cần nói dễ khó làm. Nó giống như là thuyền đi ngược gió, hoặc giả như người tu phải đi ngược lại với dòng đời. Tuy nhiên, không phải khó làm mà không cố làm. Cơ hội được thân người và gặp được Phật Pháp có trở lại với chúng ta lần nữa hay không? Không ai trong chúng ta dám quả quyết là có. Vậy thì ngay trong đời này kiếp này, chúng ta phải phát đại nguyện, phải làm cho bằng được những lời Phật dạy để thành Phật ngay trong đời này kiếp này. Văn tư tu. Bất cứ tôn giáo nào đều cũng hướng con người đến chân thiện mỹ. Tuy nhiên, với đạo Phật, ngoài việc hướng con người đến chân thiện mỹ và cuộc sống an lạc, còn đưa con người đến chỗ giải thoát rốt ráo nếu chịu công phu tu chỉ đúng đường, đúng hướng. Như vậy, người Phật tử tốt sẽ luôn phát nguyện rèn luyện thân tâm, học và làm theo lời Phật dạy, phát triển lòng từ bi rộng lớn để đi đến tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Làm sao để đi đến chỗ rốt ráo tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn? Bất cứ môn học nào đều phải có phương pháp rất rõ ràng. Huống hồ là môn học giải thoát. Muốn học toán phải biết số, rồi mới đi từ từ đến cộng, trừ, nhân, chia, giải tích, vi phân. Muốn học chữ trước hết phải học biết chữ cái, học biết những bộ chính như là trong chữ tàu. Cách này trên 25 thế kỷ, Đức Phật đã dạy cho chúng sanh một phương pháp học và tu Phật mà mãi cho đến bây giờ vẫn còn là một chân lý. Chẳng những là chân lý cho việc tu học theo Phật mà cho bất kỳ một môn khoa học nào. Nghe, suy nghĩ cho thấu hiểu và hành trì cho rốt ráo. Theo Hoán tự gọi là văn tư và tu. Tại sao phải nghe, hiểu rồi mới tu? Chính Đức Thế Tôn đã khẳng định rằng nếu chúng sanh nào không hiểu giáo pháp của Ngài mà cứ nhắm mắt tu theo, thì chỉ là tu mù, kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Mà trước tiên phải nghe coi Ngài nói gì, suy nghĩ xem coi những điều Ngài nói có hợp với mình hay không, rồi hắn tu theo Ngài thì mới mong đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem thế nào là văn. Văn là nghe, không phải là nghe những chuyện thị phi của phàm phu, mà là nghe giáo lý Phật Đà, nghe những lời kim ngôn ngọc ngữ của Thế Tôn, được giảng giải bởi chư tôn thiền đức hoặc những thiện hữu trí thức, hoặc có thể chính ta đọc được những lời Phật dạy qua kinh điển, khiến cho ta hiểu biết thêm về những sự thật cao quý trong Phật Pháp. Tuy nhiên chỉ nghe, chỉ đọc, rồi nhắm mắt làm theo là mù quáng. Phật dạy rằng muốn hiểu rõ chân lý chúng ta phải suy nghĩ cho chín chắn, ấy là tư. Như thế tư là gì? Tư là suy xét và phán đoán những lời Phật dạy được các thầy tổ hoặc thiện tri thức giảng giải. Suy xét và phán đoán xem coi điều này có hợp với lẽ phải và chân lý hay không. Nếu quả thật là hợp với lẽ phải và chân lý, thì chừng đó chúng ta mới tin theo, chừng đó chúng ta mới dùng những giáo pháp của Ngài như những ngọn đuốc sáng để soi rõ những kỳ hoa dị thảo trên đường đi đến đất Phật. Chừng đã hiểu và tin theo giáo pháp của Ngài thì chúng ta quyết chí đi theo Ngài mà không còn một mảy may nghi ngờ nữa. Lúc ấy chúng ta sẽ đi thẳng, đi không buồn ngoảnh lại. Thí dụ như là một khi đã hiểu rõ về luật vô thường, chúng ta sẽ vui vẻ mà trả những nợ nần năm cũ, chứ không kỳ kèo bớt một thêm hai chi cho thêm nặng nghiệp. Khi đã biết rõ luật vô thường thì chúng ta sẽ không lo âu sợ sệt trước những sanh lão bệnh tử hoặc trước những cái nhức đầu sổ mũi nữa, mà ngược lại chúng ta sẽ xem chúng và nhận chúng như là những thông điệp khuyến tu. Do đó sự tu hành của chúng ta sẽ tinh tiến và chóng có kết quả hơn. Với lòng tin vững chắc thế gian là vô thường thì chúng ta chẳng những sẽ dửng dưng trước sự sinh trụ dị diệt của thiên nhiên và vũ trụ, mà chúng ta sẽ dửng dưng với những cái vô thường ở ngay chính ta. Từ đó chúng ta sẽ không còn coi trọng cái ngã hoặc ngã sở nữa. Sau khi ta đã có khả năng dửng dưng với thiên nhiên vũ trụ và chính ta, thì cái việc tu chỉ là con đường thẳng tắp đưa ta đến giải thoát mà thôi. Thế nào là tu? Sau khi xem xét và phán đoán những lời Phật dạy là đúng, là hợp với lẽ phải, là chân lý, bây giờ chúng ta sẵn sàng cho một cuộc hành trình trở về. Trở về tìm lại bản lai chân diện mục. Trở về tìm lại chính mình. Thí dụ như là sau khi biết rõ về lẽ vô thường của nhà Phật là một chân lý không thể nghĩ bàn, thì cho dù cái gì xảy đến với ta, ta cũng mỉm cười mà chấp nhận. Những cơn sốt, sổ mũi, nhức đầu, nóng lạnh đối với ta chỉ là những bức thông điệp nhắc nhở chúng ta tu màu kẻo trễ, thế thôi. Do thấy lẽ vô thường nó không thiên vị một ai, do thấy nến không nhất thiết phải hết mới tắt, mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng làm tắt nến, nên chúng ta quyết chí tu trì chứ không chịu ngồi yên chờ chết. Chúng ta sẽ nỗ lực làm lợi mình, lợi người. Do nhận rõ luật nhân quả luân hồi của nhà Phật là đúng, là một chân lý không thể nghĩ bàn, nên ta quyết tâm tu trì để không còn bị lôi cuốn vào cái vòng luẩn quẩn ấy nữa. Chúng ta sẽ tu một cách tinh chuyên để vượt ra khỏi sức hút của luân hồi sinh tử, như chiếc phi thuyền vượt ra khỏi sức hút của trái đất để tự do bay vào không trung của vũ trụ. Tóm lại, một người học tu theo Phật không thể nào thiếu một trong ba thứ văn tư và tu. Chúng như chiếc đỉnh ba chân, hễ thiếu một chân chiếc đỉnh ấy sẽ đổ nhào. Vậy thì đi chùa không chưa đủ, đi chùa phải nghe pháp, nghe pháp cũng chưa đủ, nghe rồi phải suy nghĩ coi pháp đã nghe có hợp lý hay không, xem coi pháp ấy có hợp với căn cơ trình độ của mình không, hoặc giả mình có hiểu pháp không. Cái nào chưa hiểu, chưa rõ thì hỏi lại cho hiểu, cho rõ. Đã hiểu rõ rồi thì phải cố gắng tu trì và thực hành cho rốt ráo. Một khi đã triệt để áp dụng văn tư và tu vào cuộc hành trình trở về của mình, thì chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ có khả năng chế ngự chính bản thân ta, gạn lọc những điều xấu ác, những bợn nhơ, cặn cáu. Do đó ta dù chưa giải thoát rốt ráo, cuộc sống ta cũng đã an nhiên và tự tại lắm rồi vậy. Quyết thành Phật. Ngoại trừ Phật, A-la-hán và Bồ-Tát, còn thì tất cả đều phải trôi dạt, chìm nổi trong vòng sanh tử luân hồi. Tại sao Phật, A-la-hán và Bồ-Tát lại tự chủ đối với sanh tử, mà chúng sanh thì cứ mãi lăn trôi? Tại vì các ngài đã đoạn trừ hết vô minh, công đức các ngài đã đầy đủ, tánh giác đã chứng ngộ đến chỗ hoàn thiện hoàn mỹ, đã thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn chúng sanh thì vô minh chưa dứt, công đức lúc vơi lúc cạn thì làm sao mà thoát được sanh tử đây? Chứ đừng nói chi đến chuyện hoàn thiện hoàn mỹ, hoặc chứng quả vô thượng chánh đẳng. Trong các kinh điển Phật giáo, chúng ta thường nghe nói đến tức tâm tức Phật, vô tâm thị Phật, tâm trơn như tâm sáng là Phật. Nói hoặc nghe nói thì dễ, chứ tu trì cho được cái tâm trơn như đâu phải dễ. Nếu dễ thì giờ này chúng ta đâu còn làm chúng sanh. Tuy nhiên dễ hay không dễ gì, một khi đã phát tâm tu trì là phải tu cho đến khi thành Phật mới thôi. Phát tâm thành Phật là hành đầu và cũng là hành cao quý nhất của người tu theo Phật. Lại nữa, người tu theo Phật mà không phát tâm thành Phật, chứ phát tâm thành cái gì đây? Không lẽ lại phát tâm thành Ma Ba Tuần? Người con Phật mà chưa phát tâm thành Phật là còn lửng khừng. Ai sao tôi vậy? Như vậy chưa phải là con Phật. Ai đi chùa tôi cũng đi chùa, ai niệm Phật tôi cũng niệm Phật, ai tụng kinh tôi cũng tụng kinh. Như vậy có một lúc nào đó ai đi casino tôi cũng đi casino, ai đi Las Vegas tôi cũng đi Las Vegas. Đó chính là cái nguy hại của những kẻ lửng khừng. Thà khoan án tu chứ đừng tu theo những thích đại khái. Tu như vậy, nghiệp trước chưa hết, nghiệp sau đã dập dồn. Một khi đã quyết tâm tu Phật, dù xuất gia hay tại gia phải nhận biết rõ rằng phát tâm thành Phật là hành nguyện căn bản. Chính sự phát tâm này sẽ đưa ta đến những thao thức ôn tầm chánh pháp, thấy rõ đâu là con đường đưa đến chân lý. Một khi đã biết rõ chánh pháp và chân lý rồi thì con đường tu trì sẽ dễ dàng và thanh thang hơn. Có phát tâm thành Phật, ta mới phấn chấn vạch rõ bức màn vô minh, để thấy rằng những khoái lạc vật chất, giàu có, ăn ngon mặc đẹp, quyền uy, danh vọng, chức tước, địa vị chỉ là những giọt nước mưa xuyên qua ánh mặt trời, trông thì giống như hạt kim cương, nhưng có bao giờ ta nắm bắt được chúng đâu. Có chăng chúng chỉ làm mát tay ta trong giây lát mà thôi. Cũng từ cái phát tâm thành Phật này mà ta mới thấy được cõi ta bà này là một bể khổ mênh mông. Trong đó nhân tình lầm than, đói khổ rét mướt, xã hội đầy dẫy những bất công, với cảnh cá lớn nuốt các cá bé, thú lớn ăn nuốt thú nhỏ, người ăn thú và người bóc lột người. Từ thấy như vậy đó, phát tâm thành Phật sẽ trở thành quyết tâm thành Phật, và do đó công cuộc tu trì của ta sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Chúng ta quyết làm những con chim bay bổng trên vòm trời bao la thăm thẳm, cao tít mù khơi. Chúng ta quyết hòa nhập với thiên nhiên và vũ trụ. Người con Phật một khi đã hiểu rõ con đường mình đi, sẽ chẳng những tự mình phát tâm thành Phật, mà còn làm cho mọi chúng sanh phát tâm thành Phật nữa. Chẳng những tự mình thoát khỏi những mê lầm ngu tối và đau khổ, mà còn giúp người khác thoát khỏi những ngu tối và khổ đau của cõi ta bà này. Muốn làm được điều này, người con Phật luôn nhớ điều kiện căn bản là gieo nhân nào gặt quả đó. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác gặt quả ác, gieo nhân Phật thì đương nhiên phải gặt quả Phật thôi. Nhân như thế nào thì quả cũng như thế ấy. Đã gieo nhân Phật mà muốn thành cái gì khác Phật cũng không được. Lại nữa, đã biết Phật là cao thượng vô cùng, vì thế ta cứ hướng thượng, hướng về Phật mà tiến lên, chứ không được dăm ba chút rồi tự ngã mạn cống cao. Hãy cố gắng hướng thượng, dù biết rằng trông xuống mình có hơn dăm ba người, nhưng trông lên thì quả tình là mình chẳng bằng ai. Người Phật tử hướng thượng bằng cách nói thiện là làm thiện, nói bố thí làm bố thí, nói giữ giới là giữ giới, nói từ bi làm từ bi, nói hỷ xả là hỷ xả. Hướng thượng như thế ấy, và hướng thượng một cách rộng rãi. Có phát tâm được như vậy mới thực sự gọi là tu Phật. Từ quyết tâm ấy ta mới thẳng tiến, chứ không loanh quanh nữa. Tóm lại, một khi đã quyết tâm thành Phật thì con đường tu của ta nó sẽ sáng sủa thanh thang. Cho dù chưa đến quả vị Phật, ta và toàn thiện toàn mỹ đã gần như là một vậy. Cuộc sống ta là cuộc sống cao cả với sự phát triển của những tinh hoa trên đời. Ta vượt lên tất cả mọi sự, ta và vũ trụ đã là một vậy. Bồ Đề. Trên phương diện Phật lý mà nói thì ai trong chúng ta cũng đều có Phật tánh. Tuy nhiên nếu chúng ta không tu chỉ đúng cách thì cái Phật tánh ấy sẽ chẳng bao giờ hiển lộ. Chẳng hạn như là ngọc trong đá mà không biết cách lấy ra thì đá vẫn là đá thôi. Nếu cứ lý luận mình có Phật tánh, dầu không tu nữa Phật tánh vẫn ở trong ta, đó là lối lý luận gàn bướng chứ không đưa ta đi đến đâu cả. Đồng ý Phật tánh vẫn ở trong ta, nhưng ngay cả cái Phật tánh này cũng sẽ phải cùng ta lăn trôi trong luân hồi sanh tử nếu chúng ta không dụng công tu trì. Phải dụng công tu trì ta cho có được đầy đủ giác và đạo mới gọi là Phật được. Hãy lấy một thí dụ điển hình là nếu chúng ta vô nhà hàng mà chỉ đọc thực đơn chứ không kêu món nào cả thì chừng nào chúng ta mới được ăn. Người Phật tử thực tâm tu luôn kiên quyết thực hành hạnh nguyện thành Phật và cứu khổ chúng sanh, ấy chính là Bồ Đề Tâm. Một khi đã phát Bồ Đề Tâm thì từ mình đoạn lìa phiền não và nghiệp chướng, lúc ấy trí huệ mình không còn bị ô nhiễm, không còn bị ràng buộc nữa. Lúc ấy chánh hạnh của ta là lợi mình lợi người. Lúc ấy ta sẽ liễu ngộ hoàn toàn chân thân của thực tại. Những vết tích đen tối của vô minh sẽ bị tiêu trừ tận gốc rễ. Bây giờ cho dù ta không cầu như ý, ta cũng được như ý. Không cầu thiên nhãn vẫn được thiên nhãn. Không cầu thiên nhĩ vẫn đến. Không cầu tha tâm thông, ta vẫn đọc rõ mồn một những suy tưởng của người. Tuy nhiên quá trình thành tựu viên mãn Bồ Đề Tâm không phải là một sớm một chiều mà được. Chúng ta phải tự thân tu trì, phải thực nghiệm tự thân, phải lấy chính mình mà kinh nghiệm qua mọi hoàn cảnh, từ thuận duyên đến nghịch cảnh. Chúng ta phải trang trải tâm ra khắp pháp giới. Ta phải thấy cho rõ rằng bản chất của các pháp đều hiến giả, đều không có tự tánh. Lúc ấy ta mới có thể hòa nhập vào vũ trụ. Lúc ấy đại bi tâm của ta mới giải khắp một cách bình đẳng và không phân biệt đến muôn loài để cứu khổ ban vui. Người Phật tử mà làm được như vậy thì cho dù quả vị Phật chưa đạt, cuộc sống ta đã toàn mỹ và thanh tịnh lắm rồi. Lúc ấy ta đâu còn cái tâm phân biệt thù hận, đố kỵ, ghen ghét, thiên lệch, đối kháng và vị kỷ nữa. Lúc ấy ta đã hòa nhập vào chúng sanh, ta và chúng sanh là một. Lúc ấy hễ chúng sanh bệnh là ta bệnh, hễ chúng sanh vui sướng hạnh phúc là ta vui sướng và hạnh phúc. Tóm lại chúng ta hãy nhớ lời Phật dạy, nếu không có phiền não thì cũng chẳng có Bồ Đề. Nhớ như vậy để thấy rằng tự mình phóng thẳng đến cái niết bàn xa xôi nào đó là hãy còn quá ích kỷ, là hãy còn tâm địa sống chết mặc bay, ta cứ khứ lai niết bàn. Hãy dấn thân vào đời, hãy phát tâm Bồ Đề ngay giữa lòng xã hội loạn động của hôm nay. Hãy tự xây dựng cho mình, gia đình mình và xã hội quanh mình. Hãy luôn tâm niệm rằng nghịch cảnh thuận cảnh hoặc chớ trêu cảnh đều là những cơ hội, những duyên lành cho ta tu trì và sửa chữa tự thân, sửa chữa tha nhân và tịnh độ hóa ta bà. Vậy thì ngay từ bây giờ, mọi người con Phật hãy nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục mà dấn thân. Dấn thân như hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm vậy. Muốn người nam có người nam, muốn người nữ có người nữ, muốn kỹ sư có kỹ sư, muốn bác sĩ có bác sĩ, muốn chánh sở có chánh sở, muốn công nhân có công nhân. Hãy thể hiện vào tất cả các thành phần trong xã hội mà cảm hóa người. Nếu những người con Phật đều làm được như vậy thì từ bác sĩ, kỹ sư, chánh sở đến công nhân, nông dân đều là những con người có lương tâm, giàu lòng bác ái và hướng thượng. Và chẳng bao lâu sau, ai nấy trong quái ta bà này đều có chung một thứ tâm, Bồ Đề Tâm. Giới định tuệ. Sở dĩ chúng sanh cứ mãi lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử là vì nghiệp chướng tích tụ từ đời này qua kiếp khác. Nếu chúng ta cho là tự nhiên thì thôi khỏi nói nữa. Ví bằng ta thấy nó là sự trục trặc, nay vui mai khổ, nay thân này mốt lốt nọ. Nếu chúng ta muốn vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn này, vượt ra khỏi mọi đau khổ và tối tăm của cuộc đời, thì chúng ta phải nhiếp tâm tu trì. Tu trì bằng cách nào? Tu bằng cách nào cũng tốt, vì tôn giáo nào cũng hướng con người đến chỗ toàn thiện toàn mỹ. Tuy nhiên theo Phật giáo, toàn thiện toàn mỹ chưa đủ, vì lắm khi tai họa vẫn đến với con người toàn thiện toàn mỹ. Nếu hiện tượng này xảy ra thì các tôn giáo khác biện minh là có ai đó trừng phạt chúng ta. Còn Phật giáo thì biện minh hoàn toàn khác hẳn. Đó là những nghiệp báo của những đời trước mà đến giờ chúng ta phải trả, thế thôi. Do đó theo Phật thì muốn giải trừ những nghiệp báo này, con đường duy nhất trước mắt là chúng ta phải tu trì. Mà tu trì theo đạo Phật thì ai cũng phải vượt qua ba cửa ải lớn, hoặc ba pháp tu Phật: giới, định, huệ. Ba phép này đi với nhau và tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta phải theo thứ tự từng giai đoạn: giới, rồi định, rồi huệ. Giới là gì? Giới là những điều luật được đặt ra bởi Thế Tôn lúc Ngài còn tại thế, nhằm vừa giúp chúng đệ tử ngăn chặn những tạo tác ác, mà cũng vừa giúp phát triển những tạo tác lành. Nhờ giới mà ta điều hòa phẩm hạnh, từ đó ta củng cố vững mạnh định tâm để đi đến phát triển trí huệ. Đức Phật đã nói rất rõ về những giới nào cho tại gia cũng như xuất gia. Từ 5 giới cho tại gia, đến 10 giới cho người mới xuất gia, đến 250 giới cho tỳ kheo và 348 giới cho tỳ kheo ni. Cho dù giới điều có nhiều nhưng căn bản vẫn là 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 5 giới này mà ta giữ cho rốt ráo thì cho dù thành Phật hay không, từ lời nói đến việc làm của chúng ta đều thành cao, nghĩa là ta đã thanh lọc rốt ráo từ thân khẩu và ý rồi. Người biết giữ giới xem chúng sanh mọi loài là những người anh em thân thương, cho nên họ chẳng bao giờ tranh tài đoạt của ai. Họ chẳng bao giờ nói lời giả dối, đâm thọc, nói lưỡi hai chiều, ngồi lê đôi mách, bẻ gãy tình bạn, nói lời thô lỗ cộc cằn, nói lời nhảm nhí vô ích, gièm pha thị phi. Từ cái gieo thiện đến cái gặt thiện, gieo thói quen tốt, ta sẽ gặp tâm tánh lành. Một ngày giữ giới, 10 ngày, 1 tháng, 1 năm, vài năm và mãi mãi giữ giới, ta sẽ dần già, đoạn lìa phiền não tham sân si. Từ từ ta sẽ bỏ ác hành thiện để đi đến an lạc thanh tịnh và tự tại. Đây chính là bước đầu đưa ta vào định. Thế nào là định? Định là trạng thái tập trung vững chắc, giống như ngọn đèn không dao động, dù có gió hay không có gió. Định là công phu trị tâm tối yếu. Nhờ định mà tâm ta không xao xuyến. Với định, cảnh là cảnh, còn tâm là tâm. Đối cảnh vô tâm. Lúc định tâm ta hoàn toàn an trụ trong chánh niệm, nghĩa là ta không còn bị ngoại cảnh khuấy động nữa. Lúc định, nếu có quan sát sự vật, chúng ta sẽ nhìn chúng với cái nhìn như thị. Cho dù niệm trước đi, niệm sau đến, và cứ tiếp tục mãi như thế, tâm này không vướng mắc, thân này không vướng mắc, sự vật cứ tự nhiên phát khởi và tan biến, tâm ta vẫn vậy, vẫn dựng dưng. Dông bão ngoài trời vẫn không làm tâm an tĩnh này dao động. Từng hành động ta đều buông xả, buông xả đến độ hòa nhập vào sự bao la thăm thẳm của bầu trời. Lúc ấy, cần chi nói đến thiền mà đối cảnh vẫn vô tâm. Lúc ấy tâm ta nếu chưa phải là tâm Phật thì cũng đã là tâm hạnh phúc, an lạc và tự tại lắm rồi. Lúc ấy, làm gì những tư tưởng tham sân si ngã mạn tà kiến có thể khống chế được ta. Một khi ta đã thực sự trở về với cái tâm chưa như của ta, thì tự nhiên những buông xả, những suy nghĩ chân chánh, những từ bi hỷ xả và sáng suốt tự tâm sẽ tự nhiên tuôn trào như dòng thác đổ. Chính nhờ định lực mà đại trí huệ mới phát sanh. Chính nhờ cái định lực này đã tẩy sạch những bụi bặm trên gương để lộ ra một vầng sáng chói, soi sáng không thiếu một vật nào. Vầng gương sáng ấy chính là chân tâm hay là trí huệ tự thủa dở, bị che mở bởi những cố chấp, ngã mạn, tham sân si. Tóm lại, tu Phật mà không giữ được giới thì đừng nói chi đến định và huệ. Hãy lắng nghe Đức Tử Phụ và mau sớm tu chỉ kẻo không còn kịp nữa. Trên đời này không có việc chi là khó, chỉ tại tâm mình không chuyên cần, thế thôi. Hãy nhìn Thế Tôn mà tu. Ngài cũng đã từng là một chúng sanh, nhưng Ngài và các đức Như Lai khác đã dụng công tu chỉ mà thành đạt quả vị vô thượng. Vậy nếu ta cũng dụng công tu chỉ thì rồi cũng có một ngày công thành quả mãn, cũng có một ngày sen nở trong ta và trong người. Hãy cố gắng lên, quý bạn ạ. Tu theo Phật. Tại sao chúng ta phải tu? Tu để làm gì? Tu có lợi gì cho ta, cho người? Chuyện ta tu hay không tu có liên quan gì đến người? Không phải tu khó hoặc dễ, mà nó hoàn toàn tùy thuộc vào cơ duyên và hoàn cảnh của từng người. Nếu đủ duyên chỉ cần bỏ ngay chiếc áo đời để vào đạo. Ví bằng chưa đủ duyên cho dù có 5 lần 7 lượt bước vào rồi cũng bước ra, Tuy nhiên có chịu bước vào là đã đỡ lắm rồi. Cho dù sau này có phải bước ra thì con người cũng đã thay đổi lắm rồi. Người đời thấy rõ đời là vô thường, là bể khổ, nhưng lại chấp chặt và tự ngã nên đau khổ, lại càng đau khổ hơn. Trong cõi người ta này, cũng vì cái ngã mà ta không ưa người, người không ưa ta. Chính vì cái ngã mà đã xảy ra không biết bao nhiêu là cuộc bể dâu. Chính vì cái ngã mà đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện đớn đau tang thương. Đấy là những cái khiến ta tu. Tu để thấy cho rõ đời là vô thường, vạn pháp là vô thường. Tất cả đều do duyên sanh mà hiện hữu. Duyên nghịch thì tất cả đều tan biến như những làn khói tan vào hư không. Cái trục trặc của chúng ta là chúng ta cố chỉ giữ và nắm bắt cho kỳ được những làn khói ấy. Làm sao được? Cái vô thường của vạn pháp tự nó không làm khổ một ai cả, mà chính cái tham ái và chấp thủ của chúng ta làm khổ chúng ta thôi. Sanh ra là một người da đen, da vàng hay da đỏ, hoặc giả sanh ra cao thấp đẹp xấu có quan hệ gì? Nếu ta thực sự thấy không quan hệ gì, ấy là ta đã tu được một phần đường rồi đấy. Ví bằng còn thấy trục trặc thì hãy coi chừng. Coi chừng chúng ta đang tự làm khổ chúng ta đấy. Thấy da mình vàng khác người da trắng, rồi từ đó đâm ra phân biệt anh và tôi, để rồi đi vào một chuỗi dài tranh chấp và đau khổ. Tại sao mình không nhìn thẳng vào sự thật để thấy rằng trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn sinh vật khác nhau, chấp nhận để mạnh ai nấy sống và mưu cầu hạnh phúc. Một lời nguyền rủa nặng nhẹ, nếu ta cho là nguyền rủa thì nó là nguyền rủa. Còn nếu như ta chỉ xem chúng như những tiếng rít của gió lúc chạm vào đôi môi, thì những tiếng rít ấy sẽ thoáng qua và tan biến vào hư không mà không làm gì hại đến một ai. Hoặc giả ta cứ xem chúng như những tiếng thông reo, thì đời quả là tuyệt diệu. Làm được như vậy, quả tình chúng ta đã đi vào đạo, chứ không đợi chi phải thiền với định. Như vậy, tu theo Phật là đi theo con đường mà năm xưa Ngài đã đi, nghĩa là thấy rõ những cái chấp chặt của ta là sai là quấy. Vô thường mà ta chấp thường hằng ấy là sai. Từ cái thấy rõ ta sai đó, ta chịu sửa chữa. Đừng ai nói tu là không còn tham sân si. Tu vẫn còn tham sân si. Tuy nhiên người tu vì muốn giác ngộ và giải thoát, nên lúc nào cũng nhận dạng được tham sân si mà tránh xa chúng. Người tu luôn bình tĩnh tìm hiểu do đâu mà ta tham, sân và si. Người tu còn thấy rõ rằng trưởng dưỡng tham sân si là tự mở cửa địa ngục cho mình vô. Tu là thấy tham sân si chỉ là những loài chùm gửi, chứ chúng không sẵn có nơi thực tánh. Chúng theo dòng đời mà bám víu vào ta, làm tàn hại thân ta. Người tu theo Phật quyết luôn tỉnh thức và không để cho những loài chùm gửi này bám vào ta, chứ đừng nói chi trưởng dưỡng. Xin hãy ứng dụng ngay những lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày của mình. Những nhánh chùm gửi chưa dính, đừng cho dính. Những nhánh nào đã dính rồi, ta hãy cố mà gỡ cho sạch. Có như vậy, chẳng những thân tâm ta được an lạc, mà người quanh ta cũng an lạc. Luân hồi. Ngày nay chúng ta không còn xa lạ gì với hai chữ luân hồi nữa. Ngay cả những tôn giáo thờ thần thánh hay thượng đế cũng đã bắt đầu công nhận có luân hồi. Tuy nhiên với họ thì loài nào sau khi chết sẽ trở lại làm loài đó, nếu không bị đọa địa ngục, chưa được cứu rỗi. Với đạo Phật, luân hồi hàm nghĩa bao quát hơn. Theo Đức Phật, luân hồi là nhân quả liên tục trong phạm vi tinh thần sáng suốt, thời gian từ quá khứ đến hiện tại và vị lai. Từ vô thủy chúng sanh bởi vì vô minh mà tạo nghiệp, để rồi lăn trôi trong sáu đường, cứ lộn đi lộn lại mãi, hết xuống rồi lên, hết lên rồi xuống. Hết hình này đến tướng khác, nay lốt này mai lốt khác, cứ thế mà lăn tròn mãi không ngừng nghỉ. Với thuyết nhà Phật, hết còn sanh đi sanh lại trong bốn loài thai noãn thấp hóa là còn luân hồi, hết còn trở lên lộn xuống trong sáu đường từ trời người thần đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh là còn luân hồi. Vì vô minh mà ta cứ lăn trôi, ta nào có biết con người xuất hiện và mất đi nhanh hơn ánh điện chớp nếu so với sự biến thiên của vũ trụ. Cái khổ đau của ta là không chịu nhìn và công nhận sự hiểu biết hạn hẹp của ta, mà ta cứ rong ruổi với những nghi vấn to lớn, để rồi khổ lại khổ hơn. Ta nào có biết ta từ đâu đến, đến để làm gì, cuộc hành trình dài hay ngắn ra sao, chừng nào chấm dứt cuộc hành trình. Ta nào có biết gì về quá khứ, tương lai. Chỉ có điều ta hãy bình tâm mà nhận cho rõ rằng hiện tại của chúng ta là vô cùng ngắn ngủi. Nó ngắn ngủi hơn cả ánh điện chớp. Nếu chúng ta chịu bình tâm mà nhận chân hiện tại, thì ta sẽ thấy rằng tuy hiện tại ngắn ngủi như ánh điện chớp, mà lại hàm chứa không biết bao nhiêu là hiện tượng từ lành dữ, bất công vô lý, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, đẹp chê xấu, khôn chê dại, đến những trò chớ trêu may rủi của thế nhân. Như vậy thì chúng ta giải thích những hiện tượng ấy như thế nào? Có người bảo hiện tượng mọi vật mọi việc đều do ý của một đấng nào đó sắp đặt. Có người thì cho rằng trời kêu ai nấy giả. Thậm chí còn có người cho là hên xui may rủi, không có luật lệ chi cả. Đạo Phật cho rằng những giải đáp như vậy là vô lý và chỉ làm cho con người thêm sợ hãi hơn ở thần quyền, hoặc sống cuồng sống vội hơn. Nếu bảo rằng có đấng nào đó thương mọi loài như con, thì tại sao đấng ấy không làm cho mọi loài đều được an vui hạnh phúc đi, mà lại có kẻ giàu người nghèo, kẻ đẹp người xấu, kẻ vui người khổ? Còn nếu bảo trời kêu ai nấy giả, thì trời là gì mà có sức mạnh ghê gớm như vậy? Nếu nói rằng chỉ hên xui may rủi chứ không có luật lệ chi cả thì quả là vô lý. Hãy bình tâm mà suy nghĩ đi, thì chúng ta sẽ thấy trên đời này không có cái gì sinh ra mà không có nguyên nhân của nó cả. Nếu cho rằng ta chỉ có một đời để sống, đến khi nhắm mắt mà mất hẳn thì quả là đoạn kiến. Còn ngược lại, nếu cho rằng khi chết thân này tan rã nhưng linh hồn vẫn còn, để hoặc xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng, ấy chỉ là một thường kiến, làm gì có chuyện mất hẳn hoặc còn mãi được. Khi đốt một tờ giấy chẳng hạn, có chuyện mất hẳn hay không? Khói chỉ hòa nhập vào hư không, còn tro thì rơi rớt trở xuống mặt đất để hòa nhập vào đất. Như vậy chỉ có việc thay hình đổi dạng, chứ có mất đi đâu. Còn bảo rằng linh hồn thường còn lại càng vô lý hơn. Trên đời này làm gì có việc thường còn hoặc vĩnh viễn, hoặc ở yên một chỗ đâu. Ngược lại, mọi vật mọi việc đều biến chuyển và xê dịch không ngừng nghỉ. Còn vô lý hơn nữa là khi chỉ cần vâng phục là được lên thiên đàng, khi không vâng phục thì phải ôm địa ngục. Theo đạo Phật, luân hồi là nhân quả liên tục, khi lên khi xuống, khi biến khi hiện, lúc thay hình lúc đổi lốt. Nếu chúng ta không bình tâm suy nghĩ thì chúng ta cứ tưởng là chúng gián đoạn. Chứ kỳ thật, dù lên dù xuống, dù thay hình đổi dạng, tất cả đều chi phối lẫn nhau. Khi đốt một tấm giấy thì tấm giấy ấy sẽ biến thành khói và tro, chỉ thay hình đổi dạng thôi, chứ không mất đi đâu cả. Nước bị sức nóng mà bốc thành hơi cũng chỉ thay hình đổi dạng thôi. Núi đá bị thời gian và thời tiết nghiền nát thành cát cũng chỉ thay hình đổi dạng thôi. Nếu chúng sanh cũng vậy, khi trả thân tứ đại này về cho tứ đại thì chỉ là sự trả về, chứ có mất mát đi đâu. Kỳ thật đâu phải đợi đến lúc dứt hơi thở ta mới trả về, mà chúng ta từng giây từng phút từng sát na đang trả về hoặc đang ở trong trạng thái luân hồi. Ấy là nói về thân. Giờ nói về thần thức thì cũng vậy. Chúng ta đã từng tạo nghiệp trong quá khứ và hiện tại, những cái nghiệp ấy sẽ theo ta, bắt ta xoay vần đảo lên lộn xuống. Theo nhà Phật, sự xoay vần đảo lên lộn xuống này không phải là những ngẫu nhiên tình cờ, mà do một định luật nhất định, nhân quả. Hễ trồng cam thì được cam, trồng chanh thì được chanh. Định luật này không và sẽ không bao giờ có thể sai chạy đi đâu cả. Không bao giờ có chuyện trồng cam mà được đậu cả. Hễ sân hận và tàn độc thì gánh lấy đủ điều kiện khổ sở. Hễ tham lam bòn xẻn, mưu sâu kế độc hại người thì phải chịu lòng ngạ quỷ thôi. Hễ si mê sa đọa và lục dục tửu sắc thì phải lãnh vai súc sanh về sau này. Hễ không sát sanh hại vật, không tham lam bòn xẻn, không nói lời tàn độc hại người, không tà dâm, không rượu chè bia bét thì đời sau trở lại làm người. Tóm lại, luân hồi là nhân quả liên tục trong phạm vi tinh thần và trong khoảng thời gian vô hạn định. Không ai biết nó bắt đầu từ đâu và chấm dứt ở đâu. Trong nhân quả luân hồi, quá khứ, hiện tại và tương lai tương liên chi phối. Không có cái gì xảy ra trong quá khứ mà không chi phối hiện tại. Tương tự không có cái gì xảy ra trong hiện tại mà không chi phối tương lai cả. Nghĩa là trong hiện tại, ta gieo nhân gì thì ta sẽ gặt quả ấy trong tương lai. Ví bằng ta không gieo nhân thì không có quả để mà gặt. Tại sao ta gieo nhân? Vô minh là nguyên nhân chính. Tuy nhiên nói vô minh thì nghe nó mông lung và hơi khó hiểu. Nên chỉ với chúng ta hãy lấy một nguyên nhân dễ hiểu và rõ ràng là tham ái. Vì tham ái mà ta muốn lấy, muốn có để rồi từ đó ta có những hành động, dù thiện dù ác, đều là những nhân cho những quả của luân hồi. Một khi đã có nhân ắt phải có quả. Đến khi ta gặt quả, có thể ta gặt không hết hoặc gặt quá lố. Gặt không hết thì ta vẫn phải trở lên lộn xuống mà gặt tiếp. Ví bằng gặt quá lố thì đương nhiên ta phải luân hồi để trả lại phần đã gặt lố. So với vũ trụ thì thân xác này có khác chi những hạt bụi. Nhưng thương thay cho hạt bụi ấy phải triệu triệu tỷ tỷ năm lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Xin Phật tử hãy hiểu cho tường tận và rõ ràng luật nhân quả luân hồi trong nhà Phật. Hiểu để phấn chấn mạnh mẽ thêm lên trong việc tự quyết định cho mình một hướng đến. Hiểu để quyết không buông xuôi trao chọn mình cho ai, cũng không rên xiết hay trách móc ai. Hiểu để quyết không cho hạt bụi này tiếp tục lăn trôi mãi nữa, mà cho nó rơi vào hòa nhập với vũ trụ bao la và chấm dứt đi cái sức hút miền viễn của ta bà. Quý bạn à, chỉ có chính mình mới làm được điều này mà thôi.